Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh khoảng cách. Đối với ngũ uẩn chuyện làm, Tô Đồng tinh thần lực cũng là có thể cảm giác được. Kia huyết tu la trực tiếp bị một quyền đánh thành thịt nát, mà đổi thành ra cất giấu một cái huyết tu la, chính là chờ cơ hội mà động, chuẩn bị công kích kia ngũ uẩn. Bất quá ngũ uẩn ban đầu chính là thần hồn cảnh cường giả, hơn nữa cũng là cùng những này huyết tu la giao thiệp, cho nên ra hỏa này muốn tập kích ngũ uẩn, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hừ, ta đang cùng các ngươi giao thiệp thời điểm, ngươi cũng không biết thực lực gì. Lúc này ngũ uẩn cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo ẩn chứa 5 loại linh lực công kích, chính là trực tiếp đánh vào kia huyết tu la trên thân. A, lại là hét thảm một tiếng, kia huyết tu la trực tiếp bị ngũ uẩn đánh chết. Mà ngay tại lúc này, kia ngũ uẩn cũng là hướng phía một hướng khác đi tới. Tô Đồng nhìn đến đây cũng chỉ là khẽ gật đầu. Đây ngũ uẩn tiền bối thực lực thật rất mạnh, vừa vặn chỉ là một đạo thần hồn đã có thể một quyền đánh chết thần phách cảnh huyết tu la rồi. Nhìn thấy ngũ uẩn xuất thủ, Tô Đồng cũng là phi thường bội phục. Chỉ là một đạo thần hồn liền có thể làm được uy lực như vậy, đây đối với rất nhiều cường giả lại nói đều là chỉ có thể nhìn mà thèm lực lượng. Dù sao một đạo thần hồn chỉ là thần hồn cảnh cường giả một phần mà thôi, mà đây chính là có thể để cho những cái kia thần phách cảnh huyết tu la không có sức đánh trả chút nào. Thần hồn cảnh cùng thần phách cảnh vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là đối với thần hồn cảnh có một ít hướng tới. Dù sao nếu như đạt đến thực lực như vậy, đó cũng coi là lá chân chính đứng tại Vấn Thiên Đại Lục đỉnh phong. Tô Đồng, đầy uy áp làm sao biến mất? Vừa lúc đó, Phù Nhược Linh đi tới Tô Đồng trước mặt, bởi vì uy áp kia trong kết giới, uy áp đã là biến mất không thấy, bởi vì ngũ uẩn tiền bối đã biến mất rồi. Tô Đồng vừa nói, tinh thần lực cũng là thu hồi lại, vừa mới ngũ uẩn cũng là trực tiếp đánh chết cuối cùng một cái huyết tu la, mà kia một đạo thần hồn lực lượng cũng là hao hết sạch. Dù sao nhiều năm như vậy thời gian, một đạo này thần hồn cũng bất quá là rất nhỏ yếu thần hồn rồi, có thể một quyền oanh tử huyết tu la cũng là hao phí không ít thần hồn chi lực. Mà lúc này ba tên thần phách cảnh huyết tu la cũng là đem ngũ uẩn thần hồn lực lượng cho tiêu hao sạch, ngũ uẩn tiền bối biến mất. Phù Nhược Linh lúc này cũng là rất là kinh ngạc, nàng thật không ngờ đây ngũ uẩn vậy mà cũng là biến mất. Hừm, vừa mới mượn võ thường thân thể trực tiếp đem trong cổ mộ huyết tu la đều là dọn dẹp. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe nói như vậy, Phù Nhược Linh cũng là hiểu rõ ra, nguyên lai vừa mới kia võ thường đột nhiên rời khỏi là bởi vì bị ngũ uẩn tiền bối khống chế. Hừm, đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Tô Đồng nói ra, đây ngũ uẩn trong cổ mộ cũng là không có thứ gì rồi. Nghĩ đến, lôi tinh thú hẳn cũng không kém hóa hình rồi. Hừm, chúng ta đi thôi, thứ ngươi muốn, lấy được không? Phù Nhược Linh khẽ gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Hừm, đã là đã nhận được. Đối với Phù Nhược Linh, Tô Đồng ngược lại không có quá mức che giấu. Đương nhiên, đối với những người khác, Tô Đồng cũng không có lựa chọn che giấu, chỉ là không biết nói cho đối phương biết mà thôi. Dù sao Tô Đồng biết rõ, bằng vào mình bây giờ thực lực, những người này muốn tranh đoạt tạo hóa huyền vốn, kia cơ bản là chuyện không thể nào rồi. Chúc mừng, Phù Nhược Linh lúc này cũng là chúc mừng một tiếng. Tô Đồng khẽ mỉm cười, chính là hướng phía đi ra bên ngoài. Tô Đồng tiên sinh, nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, Phù Linh cũng là liền vội vàng chào hỏi một tiếng. Cái khác ba cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả cũng đều là đối với Tô Đồng chắp tay. Bây giờ Tô Đồng có thể nói là đây một chi đội ngũ trung tâm nhân vật, cho nên rất nhiều người đều là nghe Tô Đồng nói, đối với Tô Đồng cũng là phi thường tôn kính. Tô Đồng tiên sinh, huynh trưởng ta tựa hồ có vấn đề. Lúc này, Võ Lan cũng là qua đây. Đối với Tô Đồng cung kính chắp tay. Theo sau đó tiếp tục nói. Vừa mới hắn phát sinh dị thường. Trực tiếp chạy, ta nghĩ đuổi theo đi. Đuổi không kịp, ta hoài nghi hắn cũng là bị huyết tu la khống chế. Vừa mới rõ ràng cùng nhau hướng phía đi tới bên. Này, nhưng mà nửa đường thời điểm. Võ Thường đột nhiên chạy trốn. Võ Lan có lúc trước kinh nghiệm. Bị huyết tu la khống chế. Cho nên ngay lập tức kịp phản ứng. Cũng là cảm thấy Võ Thường là bị huyết tu la khống chế. Ha ha, không có gì đáng ngại. Hắn chẳng qua chỉ là đi đánh chết huyết tu la mà thôi. Tô Đồng lúc này, cười ha ha, khoát tay một cái, nói ra, bất quá vẫn là không có giải thích cái gì. Cùng Phù Nhược Linh có thể giải thích, nhưng mà cùng Võ Lan và người khác, Tô Đồng đã cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Đánh chết huyết tu la. Quả nhiên, Võ Lan nghe nói như vậy, cũng là ngây ngẩn cả người. Ca ca của nàng Võ Thường thực lực gì? Nàng tự nhiên là rõ ràng. Đối phó một cái huyết tu la, đều đánh giá không được. Làm sao sẽ đơn độc chạy đi đánh chết huyết tu la đâu? Chẳng lẽ thật sự là bị huyết tu la khống chế tinh thần? Đi thôi, hắn tại tầng thứ hai. Hiện tại đã giải quyết rồi ba cái huyết tu la. Không có chuyện gì. Tô Đồng vừa nói. Chính là bay thẳng đến tầng thứ hai cửa động bay đi. Mà Phù Nhược Linh cùng Phù Linh. Cũng là không chút do dự nào cùng theo một lúc đi lên. Chỉ có Võ Lan cùng ba cái kia thần phách cảnh nhất phẩm cường giả. Do dự một chút. Chỉ chốc lát sau. Mới bay đi lên. Nhưng khi bọn hắn đến tầng thứ hai thời điểm. Chính là sợ ngây người. Tại tầng thứ hai này, lúc này cũng đã không có người, chỉ có ca ca của nàng Võ Thường, mà tại Võ Thường bên người, là ba bộ màu đỏ máu thi thể. Đây ba bộ thi thể, chính là huyết tu la nhất tộc thi thể, huyết sắc da thịt, huyết sắc người, cái này rất hảo nhận. Ca, người đây là, Võ Lan cũng không tin, đây là Võ Thường làm, bởi vì nàng biết rõ Võ Thường thực lực. Coi như là đối phó một cái thần phách cảnh tam phẩm huyết tu la. Hắn đều không làm được. Huống chi là trực tiếp đánh chết ba cái huyết tu la. Xem ra, đây ba cái huyết tu la. Thực lực hẳn không thấp hơn thần phách cảnh. Ta cũng không biết. Ta vừa vặn giống như bị khống chế. Nhưng mà thoáng qua khoảng. Chính là xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn có ba bộ huyết tu la nhất tộc thi thể. Võ Thường lúc này, cũng là không có phản ứng qua đây. Hắn cũng không biết, đây huyết tu la nhất tộc thi thể. Đến tột cùng là đến từ đâu? Đây, người cũng bị huyết tu la khống chế. Không đúng rồi, nếu như huyết tu la khống chế, kia cũng sẽ không đánh chết huyết tu la. Võ Lan cũng là gương mặt mộng. Đây Võ Thường rốt cuộc là làm sao làm được? Chỉ có thể nhìn hướng Tô Đồng. Tô Đồng không để ý đến. Mà là hướng phía tầng thứ nhất đi tới. Phù Nhược Linh không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn giải thích một câu. Lúc này, Võ Thường và người khác, lúc này mới sáng tỏ. Nguyên lai là ngũ uẩn tiền bối mượn thân thể. Không lâu lắm, đoàn người chính là đi tới cổ mộ tầng thứ nhất. Lúc này Tô Đồng, cũng là chuẩn bị xem lôi tinh thú tiến hóa không có. Có thể ngay tại lúc này, một đạo giọng nữ. Truyền vào mọi người lỗ tai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.